Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 729. Một là email giải bày của Tô Từ Thiến, hai là những lời nói của Trần tổng tập đoàn P. Đòn đánh cuối cùng là trước khi anh ta xuất hiện đã để cô biết nội bộ tập đoàn Cố Thị xuất hiện vấn đề, đồng thời cũng cho cô biết Cố Khiết Thần từng dành cho cô những gì. Tất cả những điều này đều là nguyên nhân khiến cô trở về. Hơn nữa, cô còn tin rằng cho dù những điều này không khiến cô trở về thì chắc chắn Tạ An vẫn còn những hành động khác cho đến khi cô trở về mới thôi. Cố Khiết Thần muốn đẩy cô ra, Tạ An lại muốn kéo cô vào, chắc chắn sẽ rối như tơ vò, vậy nên nếu không tìm được câu trả lời thì cô sẽ không thể thoát ra mà còn lành lặn được. Tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên nặng nề, rốt cuộc Cố Khiết Thần còn có bao nhiêu bí mật, còn Tạ An lại khiến cô vô cùng thất vọng. Trước giờ cô luôn tôn trọng anh ta, cảm kích anh ta, vậy mà anh ta lại coi cô là một quân cờ có thể lợi dụng. Rốt cuộc anh ta muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích gì? Cướp đoạt tập đoàn Cố Thị sao? Hứa Tịnh Nhi buồn bực tự rót cho mình một ly rượu đầy, ngửa đầu uống cạn, vì uống vội nên bị sặc, ho khù khụ. Tiêu Thuần thấy vậy, vội vàng giật ly rượu trong tay cô. Tịnh Nhi, được rồi, cậu muốn uống rượu cũng được nhưng không thể nốc như vậy. Tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm, cậu cũng không thể để tên Tạ An kia dắt mũi như vậy chứ. Nhìn có vẻ ấm áp vô hại, nhưng thực ra mưu ma trước quỷ. Còn chưa biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo đâu, chúng ta không thể thua được. Mình không vì chuyện của Tạ An, mà là vì, Hứa Tịnh Nhi nói, không khỏi có chút tự giễu. Bây giờ thì mình biết rồi, có thể Cố Khiết Thần ly hôn với mình không phải là vì không có tình cảm với mình, nhưng anh ấy quả thực chưa từng nghĩ đến việc tiếp tục ở bên mình. Tịnh Nhi, Tiêu Thuần thì thầm gọi tên cô, nhưng không biết nên an ủi thế nào. Bất kể là vì yêu mà từ bỏ, hay là vì không yêu mà từ bỏ, dường như đều khiến người ta phải buồn lòng. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Cố Khiết Thần không để lại chút đường lui nào cho nhau chứ? Tiêu Thuần nhíu mày suy nghĩ, liên kết toàn bộ những lời Hứa Tịnh Nhi đã nói trước đó, trong đầu bỗng lóe lên, nói. Tịnh Nhi, muốn giải được câu đố này, thì phải tìm được văn kiện mà Cố Tuyết nói, và xem rốt cuộc sức khỏe anh Khiết Thần bị làm sao. Mình nghĩ hai chuyện này chính là nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Mình biết, Hứa Tịnh Nhi lại uống một ngụm rượu, sau khi nuốt xuống, sự chán chường trên khuôn mặt cũng dần biến mất. Mình đã đi được đến đây rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Con đường của mình phải quyết định xem đi như thế nào. Thấy cô lấy lại tinh thần, Tiêu Thuần thở phào nhẹ nhõm, tươi cười cổ vũ. Ừ, đây mới đúng là Tịnh Nhi mà mình biết chứ. Hứa Tịnh Nhi không sốt ruột tiếp tục điều tra, mà trốn ở chung cư của Tiêu Thuần trải qua một tuần lười biếng. Sau khi điều chỉnh xong trạng thái, sang tuần mới cô đến công ty làm việc lại ngập tràn sức sống. Tuy cô biết Tạ An không có ý tốt nhưng bây giờ không phải là lúc trở mặt. Hơn nữa, ở bên cạnh anh ta cô lại càng có thể biết được bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Huống hồ, nếu bây giờ cô rời khỏi tập đoàn Cố Thị thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Cô có cảm giác mình sẽ nhanh chóng giải được câu đố này, cách chương.